Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, chương 922, từ trước đi. Thật lâu, trong đám người mới truyền đến thanh âm xì xào bàn tán. Người quản lý này diễn kỹ không tệ. Không sai, vừa rồi ta đều tin. Ta thật tưởng rằng Vương Tử Văn phản bội đâu. Ngươi chẳng lẽ không có nghe? Hiểu không? Lão bản có ý tứ là Vương Tử Văn là hắn bảo bọc. Người chung quanh nghe được thuyết pháp này, một hồi xôn xao, lão bản ý tứ rõ ràng như vậy. Không biết người quản lý kia sẽ làm thế nào? Giám đốc sắc mặt xanh xám, lắp bắp nói không ra lời. Chính mình hôm nay là làm sao vậy? Làm sao lại xui xẻo như vậy đâu? Như thế nào đã phải như vậy một cái trên miếng sắt đâu? Trên mặt hắn mang theo tươi cười, thế nhưng là trong lòng đã muốn đem Vương Tử Văn mắng chết. Ngươi người này là lão bản phái tới, còn một bộ chính mình mới tới dáng vẻ. Ta liền nói như thế nào theo một cái bảo vệ, một cái chớp mắt liền thành chủ quản đâu. Hơn nữa liền Mạc Thiên Nhất Đô coi trọng như vậy hắn. Lão bản, ta tự mình từ chức. Từ chức? Hắn chân chó cười phụ họa. Ta đem vị trí tặng cho Vương Tử Văn. Trương Dương nghe được hắn, nhẹ gật đầu. Người quản lý này còn tính là có điểm nhãn thức đầu. Đến lúc đó ngươi liền đem đơn từ chức giao cho Vương Tử Văn liền tốt. Trương Dương nói xong sau, mang theo Sở Vân Hạo đi phòng làm việc của mình. Chờ Trương Dương vừa rời đi, chung quanh người vội vàng vì đi lên. Cùng Vương Tử Văn nói, Văn ca. Một bên liền muốn gọi Văn quản lý, thật cảm thấy không thể tưởng tượng được đâu. Vì cái gì chuyện tốt như vậy không có đến trên đầu ta đến đâu? Cái gì gọi là chuyện tốt như vậy? Văn ca đây là có năng lực. Ta đoán ra người quản lý kia chính là nhìn thấy hắn muốn vượt qua chính mình, mới muốn cho Văn ca chơi ngáng chân. Đúng đấy, người quản lý kia chính là như vậy. Không cho phép có so với hắn lợi hại người tồn tại. Giám đốc nghe được người chung quanh bàn luận, như vậy hắn, chính mình nhanh lên đầy bụi đất rời đi. Nhìn giám đốc xám xịt rời đi, người chung quanh cũng không khỏi đến cười to ra tới. Dương ca, ngươi là ai chuẩn bị làm cái gì? Sở Vân Hạo nhìn Trương Dương đến văn phòng an vị hạ. Một mặt mộng bức nhìn, Trương Dương gãi gãi tóc mình nói, xử lý Vương Tử Văn sự tình. Làm ta quên. Sở Vân Hạo nghe được đáp án này, một mặt xấu hổ, Dương ca cái này thật sự là quá tùy tính một chút. Đúng rồi, ta nghĩ đến là chuẩn bị chút lễ vật. Trương Dương vỗ tay một cái, nhớ tới chính mình việc cần phải làm. Trương Dương bên người bằng hữu, loại trừ Hoàng Húc lén lút lãnh giấy hôn thú, tạm thời liền không có kết hôn, mà Lý Văn Siêu là chính mình bằng hữu. Cũng là tại lưu ly thành phố có thể giúp đỡ chính mình người. Nếu là hắn kết hôn, làm sao tới nói cũng muốn đưa một cái ra dáng lễ vật. Thế nhưng là rốt cuộc muốn đưa cái gì? Có Trương Dương cho làm khó. Mấu chốt chính mình trên người còn không có bao nhiêu tiền. Sớm biết lần trước đánh bạc tiền, chính mình liền hơi lưu lại một phần. Hiện tại tốt, chính mình lại trở thành một cái quỷ nghèo. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Ngạch, Sở Vân Hạo, ngươi có ý nghĩ gì? Hắn nhìn Sở Vân Hạo nói. Ta, Trương Dương mộng một chút, chỉ chính mình nói. Ngươi nói ta lại không có đã kết hôn. Hơn nữa ta liền cái bạn gái đều không có. Ngươi hỏi ta làm gì? Sở Vân Hạo vội vàng nói. Trương Dương nhìn Sở Vân Hạo kích động dáng vẻ. Câu môi cười một tiếng, gia hỏa này trong đầu còn có chút đồ đâu. Bất quá Trương Dương đối với hắn trước kia chuyện cũng không có hứng thú. Dù sao hiện tại Sở Vân Hạo là người của mình, chỉ là điểm này như vậy đủ rồi. Ta liền hỏi ngươi một chút mà thôi. Trương Dương khinh thường nói, ngươi kích động như vậy làm gì? Sở Vân Hạo cũng cảm giác chính mình biểu hiện có chút quá kích động. Ta hơi đi xử lý một chút công ty chuyện. sau đó chúng ta đi siêu thị xem một chút đi. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn gọi một cú điện thoại, đem Mạc Thiên Nhất gọi đến, hỏi một chút công ty tình huống trước mắt, thuận tiện đem người Vương Tử kia văn sự tình cho Mạc Thiên nói chuyện một chút. Nói như vậy, người đã để Vương Tử Văn làm giám đốc rồi. Mạc Thiên Nhất chạm thân thể nói, không sai, sẽ không lại có chuyện gì à? Trương Dương lúng túng nói, hắn còn nhớ rõ chính mình trước đó đáp ứng Vương Nghệ Hiểu sự tình. Làm Mạc Thiên Nhất bổ băng cột đầu mặt mắng một trận. Chính mình làm sao tới nói cũng là cái công ty này lão bản a. Chiêu một cái nhân viên, làm sai chuyện, mình còn có cõng nồi, còn có chính mình như vậy đáng thương lão bản sao? Mở ba nhà công ty, không nghĩ tới chính mình vẫn là cái dạng này a. Không có chuyện gì, ta kỳ thật cũng muốn đem hắn thăng làm giám đốc. Mạc Thiên Nhất chút gật đầu, hắn sớm đã có cái ý nghĩ này. Hơn nữa trước lúc này còn cùng Vương Tử Văn nói qua chuyện này. Thế nhưng là Vương Tử Văn chính mình lại cự tuyệt. Nghĩ đến chính là người quản lý kia làm. Mạc Thiên Nhất chính mình mỗi ngày phải bận rộn rất nhiều chuyện. Tự nhiên không có khả năng mỗi một chuyện cũng có thể làm đến. Vừa vặn Trương Dương đem cái này sự tình giải quyết. Chính mình cũng liền còn lại như vậy một cái phiền toái. Cùng Mạc Thiên Nhất giải một chút công ty trong sự tình. Lại từ công ty trong làm một chút vốn lưu động. Mang theo Sở Vân Hạo đi một cái siêu thị. Mua chút cái gì đâu. Trương Dương lắc lắc đầu. Quên đi thôi. Trước tìm chính quy một chút siêu thị xem một chút đi. Như vậy nghĩ. Trương Dương cùng Sở Vân Hạo lái xe tìm một cái siêu thị. Mới vừa vào cửa nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Đỗ Á Phi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vương Hiểu Mẫn gầm thét. Trương Dương đi vào thời điểm, nhìn thấy Vương Hiểu Mẫn chính hồng nghiêm mặt cùng Đỗ Á Phi bực bội. Như thế nào Vương Hiểu Mẫn còn ở lại chỗ này cái địa phương đâu? Ta chính là muốn mua thứ gì mà thôi, không có ý tứ gì khác. Đỗ Á Phi cười ha hả nói. Thế nhưng là nhìn thấy hắn bộ này sắc mặt, Trương Dương liền biết. Hắn khẳng định không có theo cái gì hảo tâm. Ngươi muốn mua đi mua ngay. Không quan tâm ta mua cái gì. Ngươi liền theo mua cái gì. Vương Hiểu Mẫn trừng tròng mắt nói. Ngươi cái dạng này, cùng một con chó không sai biệt lắm. Nghe được Vương Hiểu Mẫn nói chính mình cùng con chó đồng dạng. Đỗ Á Phi sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn lên. Cái mặt này cơ hồ đều vặn vẹo. Hắn phụ thân là Đỗ Tường Thiên, mặc dù làm sinh ý không bỏ ra nổi mặt bàn, tại Lưu Ly thành phố dưới mặt đất cũng là nhân vật nổi danh. Hắn là Đỗ Tường Thiên nhi tử, bao nhiêu người nhìn thấy hắn, đều phải cho hắn một bộ mặt, chính là Vương Hiểu Mẫn, năm lần bảy lượt không nể mặt chính mình không nói, hơn nữa nói chuyện với mình thời điểm, cũng là phi thường chán ghét mình bộ dáng, tức giận. Tức giận liền đi nhanh lên, không nên ở chỗ này phiền ta. Vương Hiểu Mẫn bối cảnh cũng không kém hắn. Nếu như nói khởi những người khác cấp cho Đỗ Á Phi một chút mặt mũi lời nói, Vương Hiểu Mẫn có thể một chút không cho. Thậm chí Đỗ Tường Thiên cũng cấp cho Vương Hiểu Mẫn một ít mặt mũi. Chỉ là Vương lão gia tử gần nhất càng ngày càng thấp điều, cũng làm cho một ít không biết trời cao đất rộng người bành trướng lên. Lão bản, vật này cho ta bao bên trên. Vương Hiểu Mẫn nhìn hắn không định đi. Chính mình liền muốn mua đồ vật rời đi. Chờ một chút, Đỗ Á Phi kêu lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,